Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Lâm gia là Lâm gia. Ta là ta, Thiên Nhi ngươi. Lâm Long Khiếu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Hắn biết Lâm Thiên hết sức xúc động, nhưng không có nghĩ đến Lâm Thiên sẽ xúc động như vậy. Lâm Long Khiếu trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không đem Lâm Thiên mang đến liền tốt. Lần này, sự tình khẳng định vô phương thu tràng. Quả nhiên, lão giả áo xám chỉ là hơi sửng sốt một chút, chợt cả khuôn mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống. Nộ khí trùng thiên, tại lão giả áo xám trong mắt, chỉ có hắn Tô gia mới có tư cách ghét bỏ Lâm gia. Mới có tư cách tới từ hôn, chủ đạo tất cả những thứ này. Hắn Lâm Thiên, dựa vào cái gì dám xé bỏ đính hôn? Lại có tư cách gì, dám nói lời như vậy? Hèn mạt, ngươi đây là tại muốn chết. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua vỡ trên mặt đất đính hôn, hít sâu một hơi, trong mắt sát ý phun trào. Đây là Lâm gia. Lâm Long Khiếu lúc này không để ý tới hối hận, vội vàng ngăn tại Lâm Thiên trước người, khẩn trương nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Lâm Long Khiếu, hắn vũ nhục ta Tô gia, chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Lão giả áo xám chỉ Lâm Thiên, trầm giọng nói ra, khí thế bức người, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, các ngươi không phải vẫn luôn nghĩ hối hôn sao? Hiện tại ta thay các ngươi hoàn thành nguyện vọng, xé bỏ đính hôn, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ngươi đang tìm cái chết. Lão giả áo xám cắn răng nghiến lợi nói, không quen nhìn Lâm Thiên bộ dạng này tư thái, cảm thấy trong lòng của hắn chẳng thèm ngó tới. Ha ha, ta chính là muốn chết, ngươi lại có thể thế nào? Muốn giết ta, ngươi có gan liền động thủ a. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lão giả áo xám cảm giác mình nhận lấy miệt thị, tức giận vạn phần, khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, chung quanh đồ dùng trong nhà cũng không khỏi chấn động, thả ở bên cạnh hắn đồ uống trà càng là trong nháy mắt nổ tung, nước trà tung tóe bay ra ngoài. Bên cạnh đại trưởng lão vội vàng phất tay, đem hướng hắn bay tới mảnh vỡ đánh văng ra, sau đó hư tình giả ý, cười trên nỗi đau của người khác khuyên nhủ, Tô trưởng lão, Lâm Thiên bệnh điên còn không có tốt lưu loát. Đoạn thời gian trước, hắn còn tại cùng ta lão tam nhà ta đánh cược, muốn trong vòng một tháng đột phá đến tụ khí thất trọng đâu. Ngài chớ cùng hắn cái tên điên này chấp nhặt. Ồ, còn có việc này. Nghe nói như thế, lão giả áo xám khí thế hơi thu lại một chút. Không sai, vì thế bọn hắn còn lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Chuyện này đều tại Thành Vân Dương truyền ra đây. Đại trưởng lão cười nhạt nói. Lão giả áo xám nghe vậy, nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Thiên, phát hiện trên người hắn không có một tia sóng linh khí, không khỏi cười lạnh nói. Hừ, quả nhiên là thằng điên. Tiểu gia ta có phải hay không tên điên? Ăn thua gì tới ngươi? Ăn nhà ngươi gạo sao? Lâm Thiên cũng sẽ không nuông chiều lão giả áo xám, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói, hiện tại mục đích của ngươi cũng đạt tới, còn ỷ ở chỗ này không lan làm gì? Ta Lâm gia nhưng không có bố thí tên ăn mày đam mê này. Ngươi tìm nhầm người. Lão giả áo xám nghe vậy, bị Lâm Thiên ác miệng giận đến không nhẹ, phẫn nộ chỉ hắn, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi đây là tại muốn chết? Ta làm sao trái xem phải xem, đều cảm thấy ngươi mới là một cái kẻ ngu. Lâm Thiên một mặt ghét bỏ, dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem lão giả áo xám nói, tới tới đi đi liền một câu nói kia. Chẳng lẽ ngươi liền không thể thay cái mới lạ điểm từ sao? Ngươi, lão giả áo xám chỉ Lâm Thiên. chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên. A a, ta muốn giết ngươi, lão giả áo xám mắt đỏ. Sau cùng không nhịn được, hai tay kéo ra, như cùng một con đại điêu, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Long Khiếu đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt ngăn cản đi lên. Hai người lập tức giao thủ, ngươi tới ta đi. Đại trưởng lão lui thật xa, những người còn lại cũng dồn dập tránh ra. Chung quanh bàn ghế đều tại hai người trong lúc giao thủ, trong nháy mắt phá toái. Mặc dù đều là luyện thể cảnh, nhưng áo xám tu vi của lão giả nhưng so với Chi Lâm Long Khiếu yếu hơn một chút. Cho nên hiện tại Lâm Long Khiếu coi như có thương tích trong người, hắn cũng rất khó hạ gục Lâm Long Khiếu. Thoát khỏi Lâm Long Khiếu ngăn cản, ra tay với Lâm Thiên. Lâm Long Khiếu, ngươi dám cùng ta Tô gia đối nghịch. Mấy lần tiến công không có kết quả, lão giả áo xám nghiêm nghị quát, cố gắng dùng gia tộc tới áp chế Lâm Long Khiếu. Lâm Thiên là con trai của ta, không có dư thừa nói nhảm. Đơn giản sáu cái chữ biểu lộ Lâm Long Khiếu quyết tâm. Đời này của hắn có lẽ làm ra rất nhiều nhượng bộ, nhưng lại không có nghĩa là Lâm Long Khiếu liền là một cái mềm yếu người. Trên cơ bản, hắn hết thảy nhượng bộ cũng là vì Lâm gia cùng Lâm Thiên, Lâm Mộc Vũ hai huynh muội, bọn hắn liền là Lâm Long Khiếu ranh giới cuối cùng. Hiện tại, lão giả áo xám muốn ra tay với Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu đương nhiên sẽ không lại có nửa phần nhượng bộ. Lâm Long Khiếu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ Lâm Thiên, quát lạnh nói, hắn là ai? Người khác không biết, ngươi không biết sao? Vì như thế một cái nhặt được con hoang, ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ Lâm gia đều lôi xuống nước. Nghe nói như thế, Lâm Long Khiếu hổ khu run lên, động tác dừng lại, chợt đột nhiên trở mặt, tiếp cận đại trưởng lão, hai mắt xích hồng, dũng động sát ý, phẫn nộ quát, Lâm Thủ Bách, ngươi im miệng, nhìn xem Lâm Long Khiếu cái kia ánh mắt muốn giết người. Đại trưởng lão lời đến khóe miệng, không khỏi nuốt xuống, hắn cũng sợ Lâm Long Khiếu sẽ nổi khùng. Thiên Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Lâm Long Khiếu hít sâu một hơi, đối Lâm Thiên cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Lâm Thiên thân phận mặc dù không tính là bí mật gì, nhưng ở Lâm Long Khiếu trong mắt vẫn là không nên để cho Lâm Trời biết cho thỏa đáng. Dù sao ai cũng không thích chính mình là cái bị người vứt bỏ cô nhi. Không có việc gì, này chút ta đều biết. Lâm Thiên ào ào cười một tiếng, trên mặt không có chút nào biết mình này thê thảm thân phận kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn nhìn xem Lâm Long Khiếu nghiêm túc nói, những năm này, người đối đãi ta đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, nghe đến đó, Lâm Long Khiếu trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cho nên, về sau bất kể như thế nào, người cũng là ta Lâm Thiên phụ thân, Mộc Vũ cũng là muội muội của ta. Thế nhưng này về sau, nói đến đây, Lâm Thiên ngữ khí một trầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, sau đó nói, Lâm gia là Lâm gia, ta Lâm Thiên là Lâm Thiên, không còn là Lâm gia nhân. Thiên Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Im miệng. Lâm Long Khiếu lo lắng cắt ngang Lâm Thiên. Lâm Long Khiếu, ngươi nhìn thấy chưa? Cái này là một cái nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu người ta đều không nhận Lâm gia chúng ta, ngươi còn giữ hắn làm gì? Đại trưởng lão ở bên cạnh châm chọc nói. Lâm Thủ Bách, ngươi lại không im miệng. Có tin là ta giết ngươi hay không? Lâm Long Khiếu đã đỏ lên mắt, thanh âm khàn khàn hướng phía đại trưởng lão gầm nhẹ nói. Nếu không phải cái này hỗn đản, Lâm Thiên như thế nào lại lựa chọn thoát ly Lâm gia? Lâm Long Khiếu, nếu tiểu tử này hiện tại chính mình cũng cho rằng không phải là các ngươi người Lâm gia, vậy liền giao cho ta xử lý đi. Lão giả áo xám cười quái dị một tiếng, sau đó cấp tốc liền hướng phía Lâm Thiên phóng đi. Lăn đi, Lâm Long Khiếu không chút do dự, một quyền đánh tới, phẫn nộ quát, hắn hiện tại coi như thoát ly Lâm gia, cũng là ta Lâm Long Khiếu nhi tử, chỉ cần ta tại, liền không khả năng đem hắn giao cho ngươi. Lâm Long Khiếu, chú ý thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là muốn vì một ngoại nhân cầm Lâm gia cùng ta Tô gia khai chiến sao? Lão giả áo xám cùng Lâm Long Khiếu chạm tay một cái, vung vẩy lấy run lên cánh tay, quát lạnh nói, Lâm Long Khiếu, thu tay lại. Lúc này, lại đi tới một vị lão giả, không là người khác, chính là Lâm gia nhị trưởng lão, cái kia thiên trụ trì Lâm gia lễ trưởng thành lão nhân. Hắn tại Lâm gia, vẫn luôn là trung lập phái, nhưng hôm nay, nhưng cũng đứng ở đại trưởng lão bên này. Lâm Long Khiếu, nếu Lâm Thiên không thừa nhận Lâm gia thân phận, ngươi còn quản hắn làm gì? Nhường Tô trưởng lão đem người mang đi. Nhị trưởng lão thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là Lâm gia gia chủ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Lâm gia chúng ta. Long Khiếu, ngươi đừng làm loạn. Long Khiếu, đại trưởng lão mới vừa nói không sai, Lâm gia chúng ta nói thế nào cũng nuôi hắn 16 năm. Dùng hết nên có tình cảm, hắn không nghĩ hồi báo còn chưa tính, còn nói năng lỗ mãng, chống đối trưởng bối, hiện tại lại cho Lâm gia chúng ta bốn phía gây thù hằn. Dạng này ngươi, ngươi còn giữ làm gì? Lại là một đám người đi đến, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là Lâm gia trưởng lão. Lão giả áo xám cười lạnh nhìn xem Lâm Long Khiếu, hắn cũng là muốn nhìn xem vị này Lâm gia gia chủ dưới tình huống như vậy còn thế nào bảo vệ Lâm Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.